Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ xa. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2007, nhằm ngày 20 tháng 9 đinh hợi, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 11. Kính thưa quý vị Phật tử, đến chứng minh và tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, đồng thời cũng là người sáng lập nên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Văn Hải, nhân vật chính trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của toàn thể quý Phật tử cũng đã có mặt và cùng tham dự trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi vào chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét vắn tắt về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Hải. Anh Nguyễn Văn Hải vốn sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bản thân anh vốn là con thứ 9 trong một gia đình đông anh em. Tuổi thơ của anh là một chuỗi ngày dài những đau khổ và khúc mắc, không được may mắn sống trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Lại thêm hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cho nên anh phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ trong các việc. Do không đủ điều kiện đến lớp như các bạn bè đồng trang lứa khác, cho nên việc mưu sinh của anh quả thật gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. Anh phải bước vào đời với tuổi còn rất trẻ là 16 tuổi. Ở độ tuổi này, do chưa trang bị kỹ những kinh nghiệm sống cũng như chưa từng tiếp xúc với những nghịch cảnh ngang trái của trường đời, trên bước đường mưu sinh tha hương cầu thực của anh đã gặp rất là nhiều khó khăn trắc trở. Trong những tháng ngày lang thang đầu đường cuối chợ ấy, và cũng như một sự hiếu kỳ nhạy cảm của tuổi thanh niên, anh đã gia nhập vào băng nhóm, băng đảng trộm cướp, dính vào cờ bạc, số đề, cá độ, thậm chí đã có lần thử vào xì ke ma túy. Hệ quả theo sau cho những lần ăn chơi sa đọa ấy, anh đã gây ra cho gia đình và xã hội thật nặng nề, có thể nói không phải là nhỏ. Thế nhưng từ một người mang trên mình dải đầy những dấu tích của tội lỗi, anh đã quay đầu hướng thiện và thành tâm sám hối cho những lỗi lầm xưa của mình, nguyện làm mới lại cuộc đời. Anh đã tìm đến Phật Pháp từng bước thực tập để chuyển hóa thân tâm, hoán đổi cuộc đời của mình. Hiện nay, anh thực sự đã phát nguyện noi theo dấu chân xưa của Đức Phật, nguyện sống tốt đẹp những ngày còn lại cho tha nhân. Kính thưa quý vị, trên đây là một vài nét vắn tắt về cuộc đời của Phật tử Nguyễn Văn Hải. Anh Hải thân mến, anh có thể nào cho quý Phật tử ở đây được biết về những cái giai đoạn khó khăn cũng như những cái lỗi lầm mà anh đã vấp phải trước đây hay không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Như thầy đã giới thiệu, hôm nay con có được duyên lành được sư phụ chủ trì chùa Hoằng Pháp cho con được lên đây nói ra những tội lỗi mà con đã gây ra cho gia đình và xã hội biết bao nhiêu đau thương, mất mát. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Như thầy đã giới thiệu, con là một trong gia đình ở Long Khánh, Đồng Nai. Sinh ra và lớn lên nhà có được 11 anh chị em, con là thứ 9 trong gia đình. Gốc của ba mẹ con là ở tỉnh Quảng Trị, nhưng mà con vô gia đình con đã sinh sống tại Long Khánh, Đồng Nai đã lâu rồi. Và con cũng như bao anh chị em trước cũng đã thất học. Năm 16 tuổi con đã bỏ gia đình lên Sài Gòn lập nghiệp. Khi con lên Sài Gòn thì con thấy phố xá rất là đông đúc mà không quen một ai cả. Khi đó con người như là chơ vơ giữa dòng đời, con thấy phố xá rất là đông đúc thì con mới đi xin vào những quán cơm, những quán phở để xin vào làm, nhưng mà không có ai nhận cả. Thì tới sắp chiều thì con mới không biết làm sao, nửa muốn về nhà nửa muốn không. Mà khi đó con cũng là mạnh lắm, không bao giờ mà thụt lùi đâu. Lúc đó con mới thấy những em bé trang lứa tuổi khoảng bằng con, nhỏ hơn con cũng có, đang đi lượm ve chai. Thì con tới, con gia nhập vào băng này, con cũng kể ra hoàn cảnh gia đình và được tụi nó cho con đi lượm ve chai cùng. Khi mà đi lượm ve chai hàng ngày qua tháng lại như vậy thì con cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc. Vì ở đây cũng có một cái thằng cũng là gọi là tụi con gọi là đại ca, bao nhiêu hàng hóa mà con lượm được á thì về cũng bán, thì nó là giữ tiền. Và là con nhớ là lúc đó là chỉ có cho ăn cơm thôi, và cũng là nó làm mấy tháng trôi qua như vậy thì bọn một thôn thì tụi nó mới kể cho tụi con nghe rằng cái việc mà đi lượm da chai này á là việc phụ thôi, còn việc chính á là đi trộm cướp hoặc là đi vô nhà mà ai mà không có nhà đàn ông á mà nhìn mà không có ai á thì vô nhà có cái gì thì lấy cái đó, hoặc xe đạp ai mà dựng ở chỗ mà bưu điện hay gì á là cứ chơi luôn, làm luôn. Thì con cũng ngày tháng qua con cũng học theo những người này, con đã trành đường rành xá, con cũng nghe theo làm. Thì năm tháng trôi qua như vậy, có một lúc con vẫn còn nhớ thì cứ mà con đi ngang qua một cái nhà đó ở gần đường xô bít Nghệ Tĩnh, gần ngã tư Hàng Xanh, con vô nhà thì con thấy không có ai ở nhà hết cả, và con đã thấy trên bàn có một cái máy điện thoại di động với một số tiền ở trên bàn, và con lập tức bỏ vào túi. Và chưa xong, con nhìn qua bên con thấy một cái đầu máy video là con bỏ vô bao, là con đi la liền. Thì không ngờ là ở sau thì có một người phụ nữ la lên: ăn cướp, ăn cướp. Thì con khi đó dù tháo chạy, bỏ dép mà chạy luôn. Thì mấy người tri hô theo. Thì con lúc đó con thấy ở sau rất là nhiều người, con hoảng sợ quá. Lần đầu tiên con bị như vậy, con mới giục bao để con chạy cho nhanh. Thì lúc này con chạy thì không trước, nhìn trước nhìn sau. Thì có một chiếc xe tải á đã chạy, mà một chút xíu nữa con băng qua đường, một chút xíu nữa là chiếc xe tải này đã hốt sát con rồi. Lúc đó mặt mà lại mày con xanh lè, lúc đó con rất là sợ hãi và con rất là đau khổ. Xong chưa hết, con cũng làm nhiều chuyện mà cũng phi pháp lắm, chẳng hạn như là gặp những người mà nước ngoài đi lang thang ngoài đường á, là con cũng nhiều khi cũng vừa xin điệu mà nhiều khi cũng hướng dẫn họ. Ví dụ họ mà nói được tiếng Việt Nam thì con chỉ cho họ chỗ này chỗ kia thì họ cũng cho tiền. Và sau những cái vụ đó là tiền ăn chơi như vậy á, là anh này mới dụ dỗ con chích xì ke ma túy luôn. Trong khi đó là con cũng nghĩ là nếu mà không chích thì lúc đó nó hù gì lắm, nếu mà mày không gia nhập bô băng là nó sẽ giết. Dạ, lúc đó con cũng sợ và con nói thôi tụi mày chích được thì tao cũng chích được. Lúc đó con cũng hút chích luôn. Dạ, rất là đau khổ. Nhưng mà lần đó thì con tự nhiên con thấy cảm thấy là nhớ mẹ con và con về nhà thăm mẹ con. Trước khi đó thì con cũng ăn cắp ăn trộm được nhiều mà con lúc đó cũng khôn lắm. Có bao nhiêu mà anh đi lẻ mà gặp anh trộm riêng á, có tiền á là con cũng giấu đi, dạ, để mà gửi về cho mẹ con. Lúc đó thì con cũng về nhà cũng đem cho mẹ con một số tiền khoảng đôi 300 ngàn thôi. Nhưng mà mẹ con khi đó thấy con rất là khóc, dạ, lúc đó con khóc dữ lắm mà con cũng khóc nữa. Thì mẹ hỏi con là đi đâu thì con nói là dạ con lên Sài Gòn con xin việc làm, dạ. Rồi mẹ con mới là khi đó cũng muốn cho con đi nữa vì tuổi con lúc đó cũng khoảng chừng 18 đôi 10 tuổi thôi. Xong rồi chơi khoảng 5-3 ngày ở trong nhà thì con thấy nhớ bạn, nhớ thành phố, rồi con lên lại. Trong khi mà con lên lại trên thành phố á, thì con cũng làm với tụi nó được thời gian. Thì con có một người bạn đỡ đầu con là xin con vào bên đường Nơ Trân Long á. Con nhớ là cô đó là Tinh Hồng. Dạ đúng rồi, Tinh Hồng. Thì cô này có một cửa hàng. Dạ, cửa hàng bán ga với gạo với nước uống tinh thiết. Mà hàng ngày là con cũng nhờ sự hướng dẫn của cô, cũng nhờ một số, lúc đó con thấy có một số anh chị ở đó đi hàng ngày đi tiếp thị và con đã từng đi theo đi học. Lúc này con đi tiếp thị, đó là con nhớ là đi tiếp thị bình nước suối, một bình vậy là 14 ngàn đồng. Dạ, con đi từng hẻm này qua hẻm lại đi tiếp thị. Tiếp thị thì được thời gian thì cái lòng của con vẫn là tham lam, vào nhà ai mà không có người đàn ông hay đàn bà hoặc không có ai á, là con giả bộ vô tiếp thị mà con nhìn tiền bạc hoặc là điện thoại mà đang sạc cái gì đó là con thấy cái gì con lấy cái đó. Lúc đó thì con cũng làm như vậy. Rồi thì được cái chúng bạn mấy anh đi trước á, là cũng rủ con đi đánh bài và thậm chí là đánh số đề rất là nhiều. Lúc đó con cũng tập dần. Số đề khi mà con tập dần như vậy á, thì con thấy bà này rất là giàu. Dạ, tiền bạc thì khi nào cũng bỏ vô cái túi, con để ý là có cái két sắt mà có cái chìa khóa. Mỗi lần mà cô đi đâu là cô hay đem chìa khóa đi. Và con khi đó là con cảm thấy là con muốn là lấy cái số tiền này về để cho cha mẹ rồi. Con thấy mỗi lần mà cái két sắt này mở ra rất là nhiều tiền, khoảng mấy triệu có khi nhiều lắm. Dạ, lúc đó con làm một thời gian thì hầu như là con cũng gặp những cái doanh nhân mà họ mà mặt hàng nào lớn ra là ở thành phố là con khi đó cũng lanh lắm, chụp giật và khi đó cũng đi làm riêng rồi. Cô này tin tưởng con và cũng giao xe máy cho con đi làm. Khi đó con tiếp thị có khi giỏi hơn mấy cái anh chàng cũ nữa và được cô này tín nhiệm và giao xe cho con đi làm riêng luôn. Lúc đó là con đi giống như bắt cá hai ba tay gì đó, chỗ nào mà có cơ sở nào mà quen biết con thì con đi tiếp thị để con ăn tiền hoa hồng. Dạ, lúc đó tiền con cũng rất nhiều. Mà khi mà tiền nhiều là khổ một cái là con không nghĩ về cha mẹ. Lúc đó con cứ đánh đề thôi. Dạ, lúc đó con cứ nhiễm về máu cờ bạc rồi. Rồi thậm chí là đánh bài, giờ mà nói bài gì con cũng biết hết. Đánh bài rất là hay. Dạ, nhưng mà đa số là thua. Đánh số đề cũng vậy. Con nghĩ là số đề nó có con ma đề. Lúc mà mình đánh ít á, bao lô ví dụ 10 ngàn vậy á là trúng. Mà khi mà mình đã giàu lên mà bao lô khoảng mấy trăm ngàn thì trật lách. Con cứ làm năm qua tháng lại vậy. Rồi có một lần con để ý được chìa khóa cô này con thấy khi đó con đi làm trưa thì con thấy cô này cô có ai gọi điện thoại cho cô nói 3 tiếng cô lật đật cô chạy ra. Con chạy ra thì con thấy cái chìa khóa cô không đem đi thì con mới lấy chìa khóa con mở cái két đó ra được thì con thấy một đống tiền. Dạ, rồi con hốt nhanh bỏ vào túi. Dạ, rồi bắt đầu con cũng ra một số bạn bè ở đường D2 ở quận Bình Thạnh á, rồi con cũng gửi cho đó tại vì đó cũng có mấy người tin tưởng, con cũng tin tưởng ở đó. Xong rồi con cứ lêu lỏng và ăn chơi. Và thậm chí khi đó con cũng chán làm rồi. Con có tiền để con ăn chơi rồi. Dạ, thì được một... Khi này cô về thì cô phát hiện mất tiền mà không biết ai lấy hết. Dạ, cô cũng truy lùng rồi hỏi han rồi này kia. Mà khi đó con cũng làm như tỉnh bơ, không có gì. Thì xong một thời gian cô này mới phát hiện con là đã qua bên đường D2 chơi bời như vậy đó. Cô khả nghi và cô thổi thẻ đỏ, phạt con ra sân luôn. Trong thời gian con làm với cô này á, thì con có quen một cô gái ở bên quận 2 á, ở ngay đường đó là đường An Khánh. Thì con mới, cô này cũng giàu lắm, cô này bán quán cơm, quán rất là lớn. Mà cô này lúc đó lớn hơn con 4-5 tuổi gì đó, nhưng mà con tiếp thị với cho số điện thoại của con, thì cô này cũng yêu mến con và gọi hoài. Mà có đôi lần cô này có xe, chiếc xe DD cũng hay họ hẹn chở con, cũng chở đi qua quận nhất đồ chơi. Dạ. Lúc này khi mà cô đuổi con thì con cũng chả sợ gì nữa. Lúc đó con mới bay qua bên quận 2 á. Thì con, cô này cũng đã từng khuyên con là thôi anh đừng có đi làm tiếp thị nữa, khổ cực mưa gió như vậy mà, thôi về đây em lo cho. Dạ, lúc đó thì qua bên này thì cô cũng nói như vậy. Thì con cũng nghĩ là, khi đó con cũng nghĩ là chuột xa hồ nếp rồi đó, con cũng mừng. Dạ. Dạ, lúc này thì con như là một người đang sống lại. Dạ, lúc đó con cũng có một số tiền nữa. Con cũng mới đầu cũng làm tin, gửi cô như vậy. À, con, anh làm hồi giờ được nhiêu đây đây, em giữ dùm đi. Rồi khi đó là cô giao chiếc xe DD cho con luôn. Và hàng ngày như vậy là chỉ có trong quay quán thôi. Và con nhớ là quán này là có hai cô phụ tá nữa. Lúc đó thì con ăn rồi là cứ cà lơ phất phơ thôi, không làm gì hết. Dạ, thậm chí là rủ những cái thành phần bài bạc ở ngoài xe ôm rồi này kia, ba cái thằng tào lao á, vô là bắt đầu đánh bài. Dạ, vô quán này tổ chức đánh bài, đánh bạc. Và có nhiều khi cũng đánh lộn rồi giữ dành trong quán lắm. Rồi con cũng được hân hạnh công an xã ở đó mời lên. Dạ, nói là sao mà ở quán xá hồi giờ vậy mà anh vô đây mà làm như vậy. Thì con cũng chả sợ, rồi cũng cảnh cáo con thì con cũng không sợ. Rồi con thấm nhuần cô này càng ngày càng tin tưởng con, mới giao cho con hết toàn bộ tiền bạc cũng giao cho con hết. Rồi con cũng đam mê về cờ bạc, cũng lâu lâu cũng qua quận 2 rồi coi đá banh. Có cái đường D2 đó là suốt đêm là người ta mở đá bóng ra cho mình coi, và hàng ngày con đến đề tối lại con khi mon men ra đó coi đá bóng và cá độ rất là nhiều tiền. Dạ. Con nghĩ khi đó là chơi, con cứ biết chơi thôi. Khi đó nhiều tiền vậy mà con ngu, con về cho mẹ con mới ghê chứ. Dạ. Lúc đó con cũng điên lắm, con cứ bài bạc thôi. Dạ, khi đó say bài bạc rồi. Dạ, xong thời gian đó thì con chơi hết sạch xanh xanh luôn, thậm chí xe của con cũng bán luôn. Thì cô này cũng buồn, cũng nói con nửa lời, con thấy cũng tội. Lúc đó bạn bè con hầu như cũng lơ con luôn. Dạ, gặp con thì hồi trước thì dữ dằn lắm, gặp con thì anh Hải, mà lúc mà khi mà con cạn túi thì cũng còn gì nữa rồi, cũng lơ con luôn. Dạ, thậm chí con gặp mấy thằng uống cà phê, con đi ngang qua nó cũng cúi mặt luôn. Dạ, con thấy cũng tủi. Lúc đó con hết đường pin rồi, con mới quay lại ở cầu Sài Gòn đó, để mà con gặp mấy thằng bạn này, để mà con có cái ý định là đi ăn cướp đó. Dạ, lúc này thì con quay lại thì có một số người thân báo cho con rằng là mà cái số bạn của mày là một thằng, đôi thằng thì về quê rồi, còn số thằng thì công an mời đi bắt đi cai nghiện rồi. Dạ, lúc này con cũng bần thần, con cũng đau khổ lắm. Dạ, con cũng đôi khi con có ý nghĩ xấu, nhưng mà một mình con không làm ăn gì được, rồi ý nghĩ tồi bại đến với con nữa. Dạ, đến khi con suy nghĩ nông cạn quá không làm gì được thì con sẽ về nhà, về nhà để lường gạt cha mẹ. Dạ, lúc này con về nhà thì nhà gia đình con khá rồi. Lúc này gia đình con có cà phê với có tiêu rồi. Dạ, ba con mới mua được chiếc xe là xe Trung Quốc hiệu Simba. Dạ, và con nói với mẹ con đó là mẹ ơi, ở trên Sài Gòn con có quen cái chú công an đó, chú cũng giúp đỡ cho con, xin vô con được cái công ty tiếp thị ngon lắm, làm lương tháng được 1,000,000 lận, mà đều con không có xe đi làm. Làm cái nghề tiếp thị này là phải có xe, mà con không có xe nhiều khi cũng bất tiện. Mẹ con nghe con vậy, mẹ cũng cho con xe đi làm. Mà trong khi đó khi con biết là khi con lấy chiếc xe này lên á, thì mẹ con mỗi lần đi chợ phải 2 cây số, và đi về nữa là 4 cây số, rất là đau khổ. Và khi lái xe lên thành phố thì con vi vu lắm, mừng lắm, có xe rồi, có giấy tờ rồi, khỏe rồi. Lên tới Sài Gòn thì con về Gò Vấp bán xe luôn, không đi làm chắc gì hết. Và bán xe lúc đó con nhớ là bán chiếc xe đó khoảng chừng 6 hay 7 triệu gì đó, mà xe lúc đó ba con mua nghe nói là cũng 11-12 triệu gì đó, nhưng mà bán với giá đó thôi. Dạ. Dạ, lúc đó thì con bán thì đem số tiền này về đường D2 á, quận Bình Thạnh á, thì con ở. Dạ, con không ở với con nhỏ bồ đó nữa. Dạ, con thấy nó cũng nghèo rồi. Dạ, lúc đó con thấy mà nghèo là con không chơi. Dạ, con không có tình cảm gì đâu, con tại vì cô này cô sao kiếp trước cô sao đó mà. Dạ, dạ, rồi bắt đầu con ở đây con mới chơi với bạn bè ở đó, chơi riết thấm nhuần vô số đề, và con ghiền số đề tới nỗi mà con nằm mơ, tối nằm ngủ cũng mơ con chó, con chó là số 11 đó, 51 rồi đó. Dạ, lúc đó là con cứ nghĩ tối nào cũng nằm mơ là cùng kỳ đó, con ma đề, đúng là con ma đề. Dạ. À, rồi con đã tiêu tan cái số tiền đó hết sạch xanh xanh luôn. Dạ, lúc này con cũng bần thần, con lúc này con mới không biết làm sao. Thì con qua bên quận 2 nữa thì để kiếm cái cô này, thì mà những người thân đã nói là nó trả quán rồi, nó đi với cái thằng Tây, thằng Tàu nào đó con cũng biết nữa. Dạ. Khi đó thì con cũng không có màng về cái vụ mà gái trai nữa, mà con chỉ biết tiền thôi. Lúc này con đi vòng qua bên Thủ Thiêm thì con gặp ba thằng này cũng biết con và cũng cà lơ phất phơ lắm. Dạ, con biết là nó không có công ăn việc làm gì được, bắt đầu con rủ nó là bắt đầu tổ chức đi cướp xe. Là khi đó là nó cũng tụi này thường nửa thích nửa không, và con cũng nó nói thì giờ anh Hải đi dò la đi, nếu mà chỗ nào tiêu thụ thì có thể làm. Thì con đi một vòng thì mấy cái tiệm Honda thì con có hỏi sơ thôi mà đều không dám hỏi, không dám hỏi kỹ, thì con thấy cũng phiêu. Dạ, lúc đó con cũng khôn lắm, con cũng lanh. Dạ, cảm thấy không ra gì, cái có một thằng bạn con thuộc dạng ba thằng đó mới kể với con là nhà tao thì có quen một ông cậu ở trên Đắk Lắk á, mà lúc đó là Đắk Lắk á là cái chợ, mà chợ Kiến Đức đó, là con nhớ, còn nhớ cái chợ Kiến Đức là có một ông cậu, nó nói là em thấy trên đường nó vắng lắm, thôi anh với tụi em lên đó thử coi sao để mà cướp xe. Lúc này thì tụi con lên chia ra làm 4 người. Dạ. Cũng tổ chức đi ăn cướp, nhưng mà không ăn cướp xe. Con nghĩ là ăn cướp xe là thế nào cũng dễ bị bắt, mà tiêu thụ không có chỗ tiêu thụ, chỉ có chặn đường bịt mặt lại cướp của thôi. Lúc đó thì con là giống như là trưởng đoàn vậy đó, con nói gì là làm đó. Dạ. Lúc đó thì con vô nhà ông cậu của thằng này thì bắt đầu họp lại, bắt đầu mua rượu về uống. Thì trước khi uống rượu á là con mua mỗi thằng mỗi cái cây dao Thái Lan mà cán vàng vàng đó là để trong người á. Là con nói là mỗi thằng á, nếu mà theo tao á là phải cắt tay, bỏ bô rượu uống. Bất cứ thằng nào mà báo cho công an á là sẽ đâm trước đã rồi đi tù sau. Dạ, lúc đó con có cái máu hung hăng như vậy, vì xe cộ trong gia đình con bán hết rồi, con nghĩ cũng đời cũng không còn gì nữa. Dạ, lúc đó con đã cắt máu, đây là còn dấu hiệu của con. Dạ, cắt xong uống xong như vậy là con là một phi vụ đầu tiên là con làm. Dạ, con làm thành công. Dạ, bịt mặt. Tối là bắt đầu khuya khoảng chừng là 10 giờ trở lên là bắt đầu con với 4 thằng núp trong lùm. Lúc đó chưa có xe cộ gì cả. Dạ, núp trong lùm là xe nào, bất cứ xe nào mà vắng vắng mà thấy một chiếc bóng đèn là ra trận. À, lúc đó là con là làm dẫn đầu. Dạ, mới đầu thì con cũng chặn được và bắt được nhiều tiền lắm. Có nhiều vị con thấy cũng tội, cũng quỳ van xin, nhưng mà mình phải lấy tiền để mà ăn xài. Dạ, lúc đó thời gian đó cũng khá dài. Dạ. Thì những số tiền mà tụi con cướp được á là sau này á tụi con có mua được, con nhờ thằng này ở cậu nó mua được 2 chiếc xe. Xe lúc đó là không phải là xe rim bây giờ đâu, chiếc xe Minh Khờ mà loại 2 thì á, nổ cái rì rì vậy ghê lắm, mà chạy cũng con cũng nhờ nó là qua bên mấy cái chỗ mà tiệm sửa xe á là xoáy nồng rồi này kia chạy cho giữ. Mà khi đó, lúc đó con cũng chạy xe cũng giữ rồi, lúc đó là con chạy với thêm một cái thằng thân nhất của con là chạy xe. À, mua được 2 chiếc xe là bắt đầu khi đó là tung hoành khắp nơi. Khi đó là địa bàn chính của con á là ở chợ Nhân Cơ với thêm là Kiến Đức, và hồi đó là con nhớ là cây chanh nữa, Quảng Tín, và dọc qua đường đi Đồng Xoài rồi đó, là đó là điểm chính của tụi con. Dạ, lúc đó con còn nhớ có một lần là có 2 vợ chồng kia, dạ, đi trên một chiếc xe mà đi đẻ hay sao á, con thấy cái bụng bầu của cái bà ngồi sau bự lắm. Dạ, mà có sợi đeo sợi dây chuyền nữa, cũng khá, cũng phải 5-7 chỉ gì đó. Dạ, con chặn lại thì ông chồng ấy mà quỳ xuống xin van là tôi chở vợ tôi đi đẻ thì mấy anh tha cho đi rồi này kia. Rồi con 1, 2, 3 là không tha, và bạn con đã kề dao vô cổ và biểu cô ta cởi ra, và đồng thời anh này sợ quá mới là cởi ra, và khi đó mà lục túi lấy tiền sạch luôn. Dạ, rất là thê thảm. Dạ. Dạ, lúc này thì tụi con cũng vô tư lắm, khi đó tiền bạc thì đi thành phố chơi chỗ nào mà có mà khách sạn này kia là tụi con vô. Dạ, lúc đó là dạ, với em vũ trường nào mà có là con cũng rủ đi như vậy. Rồi có một bữa nọ con nhớ, là bây giờ con vẫn còn nhớ, thì 4 anh em đang ngồi bàn tán nhậu nhẹt ở chợ Kiến Đức á, thì đang ngồi nhậu như vậy thì gặp khoảng chừng gần 10 người á mặc áo sơ vinh. Dạ, thì mới là nói là đứng im hết. Dạ, đang ngồi nhậu bia gì đó mà nói là đứng im hết là chắc là con nghĩ là con linh tính con là đã công an biết rồi. Dạ, dù có người dân nữa thì con nghĩ là con đập đánh không lại. Lúc này con cũng cảm thấy là bối rồi, nhưng mà cái trí khôn của con cũng có, con mới nói là với bạn con ngồi trong băng bàn vậy nè, con nói là rồi xong rồi đó, mình bị công an bắt rồi đó, nhưng mà giờ thằng nào muốn theo tao á là phải mỗi thằng lấy một cái chai bia đập dưới bàn bẻ đi rồi lấy một khúc bia, như vậy là vừa chạy theo tao mà vừa nói là thằng nào mà có đụng vô tao á thì tao đâm hết. Là lúc đó con đã làm như vậy, bốn thằng đều lấy cái chai bia đập xuống còn một nửa lại, còn bắt đầu chạy, vừa chạy theo con vừa con cũng vừa tri la thằng nào mà dí bắt là đâm lũng ruột hết á. Lần đó là con thấy toán loạn rồi, không có làm đó nữa và cũng sợ. Đó là công an truy lùng con nhiều lắm. Con biết là cái vụ này trước sau cũng vô nhà đá ngồi, là khi đó con bỏ Tây Nguyên lên về Quảng Trị. Khi mà con về Quảng Trị á thì con từ nhỏ tới lớn chưa về quê đâu, nhưng mà con biết số điện thoại của cậu con thì con gọi điện cho cậu con ra đón con. Lúc đó thì chơi ở Quảng Trị thăm nội ngoại một thời gian, thì có một người thân nói với con là ở trong đó mày làm gì không, không thì ta xin cho mày việc làm, xin cho con vô làm thủ kho xây dựng. Nhưng mà thủ kho xây dựng này không phải là đi làm ở công ty mà con đi các công trình làm. Dạ, lúc đó mà con nghe nói làm thủ kho là cũng trúng tủ con rồi. Dạ, con mà nghe thủ kho rồi này kia là chết với con rồi đó. Dạ, lúc này con đã nhận việc làm. Con làm đó được một thời gian thì công ty cũng tin tưởng con lắm, mà con nhập với suất cũng rõ ràng. Dạ, thì một thời gian thì con thấy ở cạnh đó thì cũng có mấy quán cà phê. Dạ, cũng tụ tập đến bài. Dạ, khi đó con cũng thấy buồn, cũng nhập vô đó luôn. Dạ, con thấy làm mà cứ làm vẻ hoài một mình cũng buồn, thì con vô uống cà phê, thấy tụi nó đến bài thì con vô làm tay. Dạ, mới đầu con vô làm tay đến bài. Đến bài riết rồi bắt đầu con cũng cái máu bài con cũng nổi lên. Dạ, con hỏi với mấy đứa bạn con ở đó, thì khi đó thân rồi thì nó cũng cho con tiền với cho con cái địa chỉ số đề để con đánh, con chơi. Dạ, nhiều khi con cũng chơi bời cũng hết tiền, thì con cỡ đôi ba tấn xi măng với thép sắt thì con bán là chuyện bình thường. Lúc này thì con đã từng bán xi măng như vậy đó, và lêu lỏng ăn chơi, có khi thì tụi nó rủ con vào Huế chơi. Dạ, tụi nó cũng có xe. Dạ, rủ con vào Huế chơi, nhiều đêm con cũng đóng cửa kho lại đi Huế chơi. Khi mà con lần đầu tiên vô Huế thì con thấy rất là đẹp. Năm đó con nhớ là năm 2002, Festival Huế, lúc đó là con đã dự được cái Festival Huế và con ra đây con cũng ghiền Huế luôn, con thấy đẹp quá. Thì lúc đó có một lần con nhớ con đi chơi thì tới ngay bến xe Nguyễn Hoàng á, thì con cũng thấy tụi này cũng tập trung lại đánh bài. Lúc đó con cũng máu cũng sôi lên đánh bài. Con nhớ có một lần đánh gần tới sáng rồi thì con ăn hết tiền tụi nó luôn. Dạ, thì cái tụi này ở trong bến xe mà nó không cho tụi con về. Lúc đó thì con nói thôi tôi còn làm việc nữa thì cho tôi về đi, rồi lần sau tôi tới tôi chơi nữa, thì cái chuyện bài bạc hay ăn thua có gì đâu, mấy ông phải làm như vậy. Và đã đập tụi con. Lúc đó con nhớ là có 5-6 thằng á, con nữa là cũng 7 thằng á, nhưng mà thua tụi nó. Tụi nó là giống như là rừng đâu cọp đó mà cũng đập tụi con, cũng chạy toán loạn hết. Mà con nhớ có thằng bạn của con bị nó chém một phát ở đây, xong rồi tụi con chở nó bệnh viện Huế và băng bột lại. Thì con với tụi bạn con ở đây á là ôm mối hận đó. Dạ, rất là không bao giờ quên. Dạ, lúc về đây á thì làm được mấy ngày thì cái thằng mà bị băng tay á là con nhà giàu, cũng là khá giả lắm, nó cũng xe cộ cũng nhiều và nó cứ hận thù, và tụi con băng ở đó cũng hận thù. Và có một lần con nhớ là đi trả thù. Dạ, đã sắp xếp xe cộ như vậy là con băng con là có được tất cả được 10 thằng và 5 xe và gậy gọc với thêm là dao thái rồi gì là chuẩn bị rồi đó, để mà lên đường để vô đó để trả thù. Bữa đó là đi buổi tối, đi rất sớm, 6 giờ là lên đường rồi. Lúc đó là con nhớ là bắt đầu vô cái chỗ mà bị đánh đó là người ta đã đóng cửa. Dạ, nhưng mà khi mà dừng xe, khi mà hợp tác ở đã bàn bạc trước rồi, rồi bắt đầu có thằng bạn con mới đạp cửa vô, là bắt đầu lúc đó vô thì thấy mấy thành phần đó là vẫn là đang đánh bài sóc đĩa đồ này kia trong đó, là cứ thế mà chém. Dạ, chém tưa tấp luôn. Con khi đó cũng cầm dao thái nữa, con cũng lùi. Dạ, gặp đâu cũng lòi lùi đó, nhưng mà cũng có một số người chạy đi. Dạ, không để cho mình làm những việc đó, chạy đi. Thì trong khi đó thì đập tụi nó rất là thương, bị thương rất nặng, nhưng mà tụi con làm chớp nhoáng thôi, khi mà đi thì bàn bạc chớp nhoáng là đi thôi chứ không để cho họ bắt. Và khi đó tụi đó đã bị thương, máu me đã chạy ra như vậy rồi, tụi con thấy một số xe máy ở phía bên kia cũng chưa đã giận. Có một số bạn con đã lấy gậy với mã tấu đã chém mấy chiếc xe đó nát luôn. Dạ, rồi khi đó hạ lòng mới lên xe về. Lúc đó về tới kho. Dạ, về tới kho thì dì dượng con không biết gì đâu, dì cậu dì cũng gia đình nội ngoại không biết gì. Rồi thời gian ngắn thì dì con mới điện thoại lên, mới báo cho con một tin rất là đau đớn. mẹ con hiện bây giờ là đang nằm ở trên bệnh viện đó. Con hỏi bệnh gì thì dì con mới nói là bị bệnh ung thư, chuẩn bị lên bệnh viện Bình Dân để mổ. Dạ lúc này con như nghe như là tiếng sét bên tai, nặng nề và đau buồn. Con muốn về nhà thăm mẹ con. Nhưng mà dì cậu con nói là bây giờ thì con về cũng muộn rồi, mẹ con là đang mổ mà về làm gì nữa, để mấy ngày để coi bên sau rồi về nhà, ba mẹ điện ra. Được mấy ngày sau thì ba con mới điện ra cho dì cậu biết là mẹ con đã tỉnh lại, dạ, và đã về nhà xuất viện là bình an. Dạ, con cũng thấy yên tâm. Và ba con có nói là thôi để cái thằng Hải nó để ngoài đó nó làm đi, đừng cho nó về đây nữa. Dạ, ba con cũng sợ. Lúc này thì thời gian thấm thoát trôi qua mấy tháng thì con chỉ biết làm mà không chơi nữa. Con không ra Huế chơi nữa, con biết làm dành dụm tiền để gửi về cho mẹ. Có một ngày nọ, có một ông thanh niên tướng mập mạp giống như bự hơn thầy Chú Tăng đi nữa nè. Dạ, cao to lắm. Dạ, vô kho con, buổi sáng con mới ngủ dậy. Dạ, thì tự nhiên vô kho con nói mày cái thằng ở đâu mà vô đây mà không báo cho tao biết. Tao là đại ca ở đây á, tiền bạc đâu mà đưa cho tao. Dạ. Con nghĩ, con nói là ông là ai mà dám kho tôi mà nói kiểu này, tôi kêu công an bắt á. Cái nó nói là tao là đại ca vùng này. Cái khi đó con cũng điên, con nói là tao cũng đại ca ở trong Nam đấy chứ sợ gì. Dạ. Con vừa nói vậy thì nó tới nó chơi con hai đấm liền. Dạ. Buổi sáng ngủ dậy mà có hai đấm nặng. Dạ, đau. Dạ. Hồi nhỏ tới lớn giờ con mới bị hai đấm nặng đó, mà đánh con rất là vô lý. Dạ. Lúc đó thường thường mà đi công trình đó là con có thủ cái dao thái ở trên đầu á. Lúc đánh con hai cái nặng mà con khi đó đau quá không nhớ tới cái dao, may cho ông này. Dạ. Mà con nhìn sát bên đó là có cái thanh sắt quy khoảng 16 á, 16 hoặc 14 gì đó, dài khoảng gần mét. Dạ. Thì con chụp được cái sắt này thì con cứ thế mà quất thôi. Dạ. Quất từ đầu xuống chân thì quất chưa đã hạ giận con, và khi đó máu con sôi lên con đã đâm nữa. Dạ, con đâm thì tình cờ sao mà con cố sát hay sao mà con đâm một phát ở đây mà bị anh ta máu mắt thụt ra. Dạ. Và đầu con thấy cũng máu xịt ra tí tóe ngay giường ngủ của con. Thì anh ta mới nằm xuống thì con nghĩ là anh này chắc là chết rồi. Khi đó là ở chợ, ở cái công trình đó là gần chợ, thì mọi người chạy tới đưa anh này đi cấp cứu. Và con khi đó cũng được hân hạnh công an, khoảng 15 phút sau có công an còng con và bỏ lên xe ba càng đi. Dạ, lần đầu tiên con được còng số 8. Dạ. Quý vị biết khi mà đưa con xuống công an tỉnh mà tạm giam á, là lần đầu tiên con cũng thấm nhận được cái mùi tù tội. Các phòng như là phòng trọ gì đó, con nhớ là công an mở cửa ra và cho con vô đó. Phần với thêm nước tiểu là ở trong đó là hôi lắm, và con đã hửi cái đó. Dạ. Ở suốt 24 tiếng hồ. Dạ. Tới sáng luôn. Dạ. Tới khuya thì công an mới cho con một gói mì tôm đưa qua khe cửa nhỏ thôi. Dạ, ăn chỉ có vậy thôi. Lúc này tới sáng ra thì được bên công ty bảo lãnh cho con, và cũng anh chàng đó là cũng bác sĩ cho biết là anh này chỉ có bị rách màng mắt thôi, và thân thể bị sơ thôi chứ không có thân có nặng nề lắm. Bảo lãnh con được. Dạ. Lúc này con cũng cảm thấy như là khi đó con cũng không muốn làm nữa đâu. Con nghĩ thì anh chàng này trước sau gì cũng trả thù con. Dạ. Thì con cũng về làm được một thời gian thì đúng như rằng khoảng 3 tháng sau thì anh chàng này mới kéo một băng đảng tới ngay kho con để mà trả thù. Lúc này con không có ở kho mà con qua bên mấy quán cà phê mấy bạn con á. Lúc này tụi này kéo qua khoảng chừng gần chục thằng á. Thì con thấy cái anh này là con biết rồi. Dạ, con nói là trước sau gì cũng có chết thì chết trên đất quê nội mà ngoài mình cũng được. Khi đó con cũng bình thản, và con đang uống cà phê với mấy thằng bạn của con gần đó. Lúc đó bạn bè con cũng đông lắm. Dạ, ở đó ở chợ mà dân chợ cũng dữ lắm ạ. Dạ. Rồi khi đó nó tới quán cà phê, con nói nhóc, nó nói là nhóc mày ngon lắm hả, mày đánh tao như vậy giờ tao xử mày tại đây luôn. Con nói thì mấy anh thì xử có sao đâu. Thì khi đó nó tới nó bắt đầu nó đánh con. Thì mấy thằng bạn con đứng đó mới là đứng dậy can ngăn, nói là chuyện gì còn có đó để thương lượng đại đá. Lúc đó là mấy thằng này đập bạn con luôn. Dạ. Đánh nhau trong quán là ly tách bể rồi sán nhau gậy gọc, rồi tụi này đã thủ sẵn rồi mà tụi con thì chưa bị chủ động, mà tụi này là chủ động trước là cũng thất bại. Và con bị sơ suất, bị nó cầm một cái ly sán cho con một phát ngay ngay mắt thì máu đã phun ra, mà giờ có một cái thẹo ở đây. Dạ. Nhưng mà khi máu phun ra thì con cũng đánh, thì con thấy bạn bè con bị đánh thì con đánh. Nhưng mà đánh một hồi thì ở gần đó, gần chợ thì thấy vậy thì có một số thanh niên con cũng quen biết chạy qua đánh anh theo. Đến tụi này riết một hồi thì con bị sơ suất, bị một thằng đó, cái thằng mà bị con đâm đuôi mắt á, chơi con một chai bia vô đầu luôn, giờ còn một cục đây. Lúc này tụi bạn con phụ đánh, tại vì tụi con lúc đó rất là đông và nó đã bị thua, thất bại. Lúc đó chưa đã, con với tụi bạn con đã đập nát cái xe mà tụi đó luôn. Xong đó là con bỏ kho, bỏ hết tất cả. Và tụi bạn con cũng vậy, cũng không có dám ở đó nữa. Và đã đi về cửa khẩu Lao Bảo ở. Và con có điện thoại lên công ty là con đã như vậy đó. Tụi nó trả thù con, giờ coi công ty lo mà xuống mà coi kho đi. Con khi đó là vô lấy áo quần là con đi thôi. Dạ, không, con cũng không báo cho nội ngoại gì hết. Con theo bạn con. Dạ, lúc này tới khu thương mại Lao Bảo á, mà cửa khẩu Lao Bảo đó, dạ, ở đường ở Hà Sinh á, Khai Sinh rồi đó, dạ, ở Lao Bảo lúc này thì con đã nhập vào băng. Tụi này cũng quen biết một số người để buôn các cái loại rượu ngoài á, dạ, rượu ngoài với thuốc lá. Lúc đó con nhớ con cũng đã làm những cái việc đó. Quý vị biết rượu ngoài mà bỏ lên vô mấy cái bao gạo á, với bao nếp á, dạ, rượu đắt tiền đó nghe, dạ, là chở lên ra Đồng Hà để mà chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh. Con làm được thời gian này thì con bệnh, dạ. Bị bệnh thì lúc này con mới về nhà. Về nhà thì con thấy mẹ con rất là xanh xao. Cái bệnh ung thư đã làm cho mẹ con thân xác gầy đi rất nhiều, dạ. Con thấy cũng hối hận, dạ. Lúc đó mẹ con nhìn con nửa giận nửa khóc, và con cũng khóc. Mà lần đầu tiên con khóc rất là lớn, dạ. Con ôm mẹ con khóc. Thì con ở với mẹ con được đôi ba tháng, con chăm sóc cho mẹ con, dạ. Như vậy thì ba con thấy cũng mừng, và mẹ con thấy vậy là chắc nghĩ con là yên ổn rồi. Khoảng mấy tháng sau thì con thấy cái tụi bạn ở làng của con, tự nhiên cái lứa tuổi của con với nhỏ thua cũng có, lớn hơn cũng có, đi xe về, đi làm ở đâu không biết, đi xe về với sắm điện thoại đời mới. Con thấy vậy, nói là tụi mày dám ngon hơn tao, con nghĩ thầm bụng vậy đó. Con khi đó con tức lắm, con ai hơn con là con tức, dạ. Nó con bỏ cha mẹ con đi lên thành phố tiếp, dạ. Con cái máu con khi đó ghen tị, con cũng bỏ cha mẹ con luôn. Con lại lên Sài Gòn tiếp, lần này con lên trên quán góc phố á. Thì lên đây á, thì con lại gặp một cái người bạn của con là trước đã đi làm lượm bé trai đó. Và cái anh này đã đi cai nghiện về rồi. Và gặp hai đứa rất là mừng rỡ. Và nó cũng kể cho con thời gian đi cai nghiện. Và con cũng kể cho nó ở miền Trung. Và hai đứa cũng vui vẻ như vậy. Xong thì nó kể cho con một câu chuyện mà con rất là mừng. Nó nói là thời gian đi cai nghiện về thì nó lên trên tỉnh Tây Ninh á, nhờ một vị sư nào đó, sư thầy nào đó. Mà thành bài á, chứ không phải là bên thầy chùa mình đâu. Dạ, thành bài, dạ. Chỉ cho nó, truyền cho nó cách chia bài rất là hay. Và đúng như vậy, bộ bài quý vị biết không, mà mình xào chẻ hết tất cả, mà mình kinh đi, mình làm đủ thứ mà đưa cho nó chia, mà nó lấy hai con xì là nó lấy hai con xì, dạ. Con thấy nó kể vậy là con cũng ấm, dạ. Dạ. Con nói là bây giờ giàu to rồi, dạ. Khi đó con khôn lắm, dạ. Con nói là thôi bây giờ đừng ở Sài Gòn nữa, về Đồng Nai, dạ. Về Đồng Nai mà chỗ của con á, về Biên Hòa. Thì về tới Biên Hòa thì con với nó mướn phòng trọ ở, dạ. Ở tới đây thì hàng ngày là con đi manh mối là những cái tụ điểm đánh bài lớn á, là con vô và con đánh, dạ. Nó đi theo nữa và đánh. Đánh một lúc mà đến nỗi tiền mà xài mà bát ngát trời mây luôn, đi Đà Lạt rồi đi đủ hết, con đi khắp hết, nhất là xuống Vũng Tàu á. Vũng Tàu là có cái khu vui chơi Lam Sơn á, một tuần như vậy là họ có đua chó một lần, dạ, và cá cược tiền bạc rất là nhiều, dạ, con nhớ như vậy. Rồi chơi thời gian ngắn ở đó thì có một số đại gia ở Biên Hòa đã biết tới anh này, và cũng có nhiều khi cũng mời con với anh này lên xe taxi đi các tỉnh đánh bài, dạ. Lúc này con nhớ là đi lên Đồng Xoài luôn, dạ, Bình Phước, Bình Dương đánh, dạ, đánh có khi ăn tiền dữ lắm, dạ, đánh lúc đó là vi vu lắm, mà con ngu con không về cho mẹ con tiền mới ghê chứ. Ác ghê thiệt, dạ. Con ngu vô cùng, vô minh dữ dằn lắm, dạ. Dạ, xong rồi bắt đầu con nhớ có một lần, dạ, công an khi này cũng là đã biết rồi đó, dạ. Đã có một lần con nhớ là đang đánh bài ở ngã ba Tân Vạn đó, ở gần cầu Sài Gòn đó, dạ, ở Cô Ra đó, dạ. Thì đang đánh bài thì con lúc đó con chỉ có đi hậu vệ thôi, chứ con không biết, con đánh bài năm ăn năm thua là con chơi, con thằng này nó vậy là con chỉ có biết xài tiền thôi, chứ con biết khi đó con vô ngồi xong nữa thấy đánh bài với nhau. Thì công an đã đột nhập vô, dạ, đang đánh bài thì công an đã đột nhập vô bắt. Thì con lúc đó cũng may, con ngồi uống cà phê ở nhà bếp sau á, thì con nghe công an là con có liên tín là con đạp cửa sau con chạy liền, dạ, hay, dạ. Khi đó là con đã tháo chạy, dạ, bất kể là bạn con làm gì làm, con biết ai làm nó chịu, con chạy. Con chạy tới đây thì con thoát nạn. À, trong đêm đó thì con nằm con suy nghĩ, con nhớ mẹ con. Dạ, và con lại trở về nhà. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, thì sống trên cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng có những lỗi lầm sai phạm. Và anh Hải đây cũng vậy. Thì trong những tháng ngày mưu sinh cơ cực, vì không có nghề nghiệp hẳn hoi, cho nên không ai nhận anh vào làm. Từ đó thì anh cũng lang thang đầu đường cuối chợ, gia nhập vào băng đảng trộm cướp để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của mình. Và cũng từ đó chuỗi ngày đen tối tội lỗi bắt đầu. Nhưng cũng thật là trớ trêu, khi có tiền rồi á thì anh lại lao vào cá độ, lao vào đánh bài để hòng kiếm được nhiều tiền hơn từ những trò đỏ đen may rủi này, thậm chí còn chích hút cả xì ke. Thế nhưng thì tay trắng vẫn hoàn là trắng tay. Anh đam mê cờ bạc đến nỗi mà máu đỏ đen đã ngấm sâu vào từng làn da thớ thịt của anh. Bị những đồng tiền phạm pháp dụ dỗ lôi kéo, anh đã làm liều lĩnh làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền ăn chơi sa đọa. Anh đã gây ra cho gia đình và xã hội biết bao nhiêu là đau khổ. Thậm chí còn lường gạt cả cha mẹ ruột của mình để kiếm tiền tiếp tục ăn chơi sa đọa. Thì qua đó quý Phật tử chúng ta có thể thấy, nếu người nào mà bất hạnh á dính vào con đường cờ bạc cá độ thì không sớm thì muộn, trước sau cũng sẽ bị tán gia bại sản, thân tàn ma dại. Bởi vậy nên người xưa mới có nói câu là cờ bạc là bác thằng bần. Thì chúng ta thấy vấn đề này quả thật là không sai. Và thưa anh, đây là câu hỏi tiếp tục chương trình sẽ dành cho anh. Theo chúng tôi được biết, anh là một tay giang hồ ăn chơi trác táng, gây ra biết bao nhiêu là đau khổ cho gia đình và xã hội, cũng như là để lại những dấu tích đau thương cho bản thân mình. Thế nhưng trong thoáng chốc, anh đã quay đầu làm lại cuộc đời để tập làm một người sống hiền lương hướng thiện. Chẳng những thế, anh còn biết phát tâm quay về nương tựa Tam Bảo, đoạn dứt những lỗi lầm trước kia của mình, và xem đây như là một điểm đến sau cùng của mọi nỗ lực thăng hoa trong cuộc sống. Vậy thì anh Hải có thể nào cho quý Phật tử ở đây được biết cái nguyên nhân nào cũng như cái động lực nào giúp anh quay đầu hướng thiện làm lại cuộc đời như vậy hay không? Dạ, kính bạch trên quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Lúc này con trở về nhà thì con cảm thấy như là ăn năn tội lỗi của con, và con thấy mẹ càng ngày càng già đi và tóc bạc điểm màu rất là nhiều. Con đã hối hận và con cứ nghĩ trong lòng con là con không bao giờ đi nữa, con sẽ về đây để làm những chuỗi ngày của ba mẹ con còn lại để con lo chăm sóc. Thì đến khi mà con về nhà thì hàng xóm ai cũng khoe khen con làm hết toàn bộ việc nông, con làm rồi thậm chí đi chợ con cũng đi luôn. Dạ, vì nhà con lúc đó là không có ai, thằng em á, thì đi học, mà đứa em gái á, thì đi lấy chồng rồi. Thì con về con lo cho ba mẹ, nhất là mẹ con thương mẹ con vô cùng lúc đó. Thì thậm chí như là rửa bát với nội trợ là con làm hết, không cho mẹ con làm gì đâu. Dạ, thậm chí như con múc nước vô gội đầu cho mẹ con nữa. Dạ. Làm một thời gian vài tháng thì mẹ con mới đổ bệnh xuống. Mẹ con nói sao mà Hải ơi, sao mà mẹ tự nhiên giở cái cánh tay lên phơi đồ mà đau quá, mà tự nhiên mẹ thấy một cục như vậy. Thì con thấy vậy, mẹ nói vậy là con chở mẹ đi bệnh viện Hòa Hảo ở Sài Gòn đó, City. Thì lên tới đây thì bác sĩ nói với con là mẹ bị bệnh di căn, bị bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối. Lúc đó con ngơ ngác, như con nghe như là một tiếng sét đánh bên tai á, đau buồn vô cùng. Mình nghĩ là mình tội lỗi vô cùng, giờ này mẹ vậy thì không được bao lâu nữa mẹ sẽ chết. Thì lúc này bác sĩ đưa qua bên bệnh viện Bình Dân á, mà trước mẹ con đã mổ một lần. Dạ, qua đây thì bác sĩ biểu là về chuẩn bị tiền bạc 5 triệu. Lúc này con gọi điện cho ba con và các anh chị đem tiền lên để đóng để mổ. Ca mổ được hoàn thành xong và cũng mẹ con cũng bình an. Và lúc đó thì khoảng chừng 10 ngày á, thì mẹ con cũng khỏe và xuất viện. Thì trong thời gian đó con cứ đi chợ, mà con nhớ mẹ con thích ăn là thịt bò, khô lóc, bệnh nhận ăn thịt bò. Thịt bò với thêm hủ tiếu, mà con thường đi chợ mua như vậy. về nấu cho mẹ ăn. Tại vì con nghĩ là mẹ con mất máu nhiều, con mua cho mẹ ăn. Thì trong vòng khoảng chừng nửa tháng, 20 ngày gì đó con cũng nhớ. Thì mẹ con lại tự nhiên lại nói là Hải ơi sao mẹ đau ngực. Thấy mẹ rên la ngủ không được. Con chở lên bệnh viện lại. Dạ, bệnh viện Vũ nằm đường Nơ Trăng Long á, Bình Thạnh á. Dạ. Thì bác sĩ mới là khám thử máu tiểu phẫu xong rồi hẹn một tuần sau lên chuyển hóa chất. Dạ. Lúc đó thì con chở mẹ về, mẹ lúc đó cũng còn đi được, ăn được, mẹ về nhà. Về nhà thì lúc này thì các anh chị con ở bên Bà Rịa Vũng Tàu á, họp lại, nói là thôi bây giờ không cho mẹ truyền hóa chất nữa. Tại vì ai cũng sợ mẹ chết, nếu mà truyền nữa thì có thể là mẹ từ từ phải già đi. Mà con thì con không có nghĩ như vậy. Mấy anh chị bàn là có ở bên Bà Rịa Vũng Tàu có một cái vị thầy thuốc này hay lắm, chữa bệnh giai đoạn cuối hay lắm, thì ai cũng nghe như vậy mà con chống đối. Trong gia đình lại có một mình con chống đối nhưng mà thua. Mẹ con lúc đó đứng cửa giữa rất là tội nghiệp. Chiều hôm đó là con thấy vậy thì con cũng chán, con nói con nghĩ trong đầu con thì nếu mà bệnh ung thư mà không có mà thầy bà nào mà chữa được hết á, con nghĩ vậy, chỉ có truyền hóa chất thì may đâu sống thêm vài năm nữa thôi. Thì lúc này mẹ con đã qua Vũng Tàu, thì tối đó con đi Long Khánh chơi, lấy xe xách xe đi chơi cho đỡ buồn. Rồi sáng con về thì gặp ba con với anh con là thằng em út, nói là các anh chị của con đã đưa mẹ qua bên đó trị bệnh rồi, và con ở nhà đây, giữ nhà để ba với em con qua nuôi mẹ. Lúc này con ở nhà một mình, cũng tối đến con thấy cái giường ngủ của ba mẹ con thì con cảm thấy như trống vắng trong nhà có một mình con mà hiu quạnh lắm. Chỉ có, con nhớ là ở nhà có thêm một con chó nữa, mà con hầu như con không ăn uống gì hết á. Mấy ngày lúc đó con bốn mấy ký tiêu tụy lắm, cứ nhớ mẹ thôi, thương mẹ thôi. Lúc đó con không có lo mạng cho con. Con không ăn uống gì mà con thương con chó. Con nhiều khi con uống gửi người ta mua cháo về cho chó ăn, với con không ăn. Thì khoảng chừng 10 ngày hoặc nửa tháng gì ba với em con báo với con là mẹ con đang hấp hối và đang gọi tên con. Lúc này con rất là đau buồn. Thì khi nghe tin như vậy thì con xách chiếc xe con chạy nhanh, con không có nghĩ gì nữa. Con sợ không còn kịp nữa. Lúc này con xách xe về Vũng Tàu thì con thấy mẹ con rất là tiều tụy và nằm chỉ có da bọc xương không và mắt tự nhiên bị lé đi. Uống cái thuốc gì của ông đó mà lạ kỳ vậy đó. Con đập đầu vào tường mà con khóc. Lúc khóc thì khóc rất nhiều, hao hết sức, nước mắt con lúc đó là cũng tuôn ra hết rồi đó. Mà mẹ con không biết. Lúc đó thì con có cái mối hận là những ai mà đã đưa mẹ con vào chỗ chết là con sẽ xử. Khi đó máu giang hồ con cũng trồi lên rồi đó, con tức lắm. Thì con cũng nghe một số người đồn là có một vị sư ở gần đó là cũng trị cũng hay, và con nghĩ là còn nước còn tát. Lúc này thì con mới qua thỉnh sư về. Sư nói là thôi muộn rồi, giai đoạn cuối mà quá nặng rồi, sư chỉ có cho con một số thuốc nam để sắc uống thôi. Và lúc đó con cũng chắc cho mẹ uống được vài ngày thì tự nhiên mẹ con, sắc mặt của mẹ con hồng lại, và cũng đã nói được, đúng là nhiệm màu hay. Lúc đó mẹ con biết con và có hỏi con là ba đâu rồi con, hay như vậy. Và thời gian cứ trôi qua mấy ngày thì hết thuốc, thì con cũng qua sư con lấy thuốc, lấy thuốc cho mẹ uống. Thì lúc này con mới lạ kỳ, sư cho con một cái máy niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì mẹ con bật khóc đi. Tự nhiên khóc, không biết sao. Và nói với con là con hãy về nhà lấy cho mẹ một cái áo lam với một cái quần trắng ở trong tủ á, mà thường ngày mẹ hay đi chùa. Mẹ con là một Phật tử ở chùa, ở xã nhà, cũng hay đi quyên góp tiền để xây chùa nhà lắm. Mẹ con cũng mến đạo lắm, một tháng mẹ con ăn chay tới 6 ngày. Lúc này con thấy lạ kỳ, con cũng mừng vì mẹ con đã sống lại từ từ. Lúc này con điện thoại về cho nhà con là nói như vậy, là ba con cũng đem qua rồi, mẹ nói mặc vào cho mẹ, thì mặc vào cho mẹ như vậy. Là khi đó con thấy cũng gần Tết rồi, cũng 25, 26 Tết gì rồi á, năm 2006 á, là cái năm tan tác gia đình con đó. Lúc này thì các anh chị em con nói vậy không tin, nhưng mà họ cũng sẽ qua vì có anh hai của con ở đó nói báo điện mới tin là mẹ con đã sống lại từ từ. Và gia đình con cũng mừng, anh em tụ họp hết là về. Khi đó là mấy người này đã giành giật cái mạng sống của mẹ con trên tay con nữa, và đã bàn với con á, bàn với gia đình con nghe là ngồi họp lại là bàn là ăn Tết xong là hãy đưa mẹ về quê, về Long Khánh để mà an nghỉ, chứ không cho để cho mẹ con chết tại đây. Lúc đó con nghĩ là rất là đau buồn cho mẹ con, lúc đó là con thua, cũng thua thôi, một mình con chống đối không được. Mấy người ba mình nói vậy với anh chị nói vậy thì thôi, quyết định con đi, con không bao giờ ở nhà nữa. Là khi đó con lấy xe đi, kể như là khi con đi là con để cho mẹ con như vậy và anh chị ba con như vậy. Là khi con đi con nghĩ là mẹ con đã chết trong lương tâm con rồi. Lúc này con đi lên trên Biên Hòa, là trên này con có con nhỏ bồ mà hồi trước con ở Quảng Trị về thăm mẹ con mấy tháng á, thì con có quen và nói cô bồ này á, thì nói chung dài lắm nhưng mà cô cũng thương con dữ lắm. Cô này là ở cùng làng với con, cô này hiện giờ là đang làm công ty giày da của Bon Chen Biên Hòa đó. Thì con lên đây thì con cũng nói sơ sơ về cô đó, thì cô đó nói thôi giờ anh vậy thì về nhà em ăn Tết luôn đi, chứ mà anh ở đây một mình thì buồn lắm. Thì con mới nói là thôi em về đi, anh ở đây một mình thôi. Lúc đó con cũng có một chiếc xe và cô ra về và con ăn Tết. Tết thì con cũng không có tiền bao nhiêu thì con cũng bán xe luôn. Chiếc xe của ba con với em con mua lại đi rồi con bán luôn. Con nghĩ lúc đó là của cải đối với con là chuyện nhỏ rồi, con bán là con ăn chơi để mà cái lúc mà nhớ mẹ con á cho nó vơi đi. Nhưng mà khổ là không vơi được, lúc nào cũng nhớ. Có nhiều đêm con nằm ngủ một mình trong phòng, thì tới gần Tết thì con nhỏ bồ con á thì về quê ăn Tết, thì con nằm có nhiều đêm con khóc ướt cả bao gối. Con nhớ mẹ con khóc. Thì ăn Tết xong khoảng chừng mùng 6 thì cô này lên làm. Lên làm thì thấy con cũng vẫn ở đó mà xe không có, thì hỏi con nói bán rồi. Bán rồi thì cô này mới khuyên con là thôi bây giờ mẹ vậy rồi thì anh nên về đi, rồi có gì rồi tính tiếp. Thì con không về, khi đó con mà bản tính con là hồi giờ là con mà nghĩ gì thì con làm cái đó, thì con không về. Thì con cứ lấy số tiền đó của con cũng tụ tập ăn chơi rồi liêu lỏng, rồi có khi là rủ bạn bè ở đó là lên Bình Dương đá gà nữa. Đá gà là quý vị, đá gà biết đá gà không? Đá gà là gắn cửa sắt vô là hai con gà đá nhau, mà bên nào thắng là lấy được tiền, mà bên nào mà thua gà nhiều khi nó chết tại chỗ luôn. Đá gà rất là rùng rợn. Bất ngờ tới khoảng chừng con nhớ là mùng 1 tháng 3 âm lịch của mình vừa rồi á, con chơi tới mức độ tới mấy tháng là con mới nói là em thử gọi điện về cho nhà thử coi mẹ anh chết chưa. Thì cô này mới gọi điện về, thì ba con mới bắt máy nói là mẹ của con là hiện giờ là đang 3 ngày á, 3 ngày là mở cửa mã đó. Đúng là sao Phật pháp nhiệm màu, tự nhiên báo cho mẹ, báo cho con là ngày đó là mở cửa mã. Con nghĩ là chắc là mẹ chết cũng đi theo, linh hồn cũng có theo con, vì trong nhà 7 thằng con trai lận mà mẹ thương con lắm. Mẹ thương con nhất. Rồi bắt đầu con nghe vậy thì con cũng không có khóc lóc, con cũng buồn vì khi con đi là mẹ con chết trong lương tâm con rồi. Thì cô này tới chiều lại, cô này mới đi làm ca. Thì con chiều lại mới ra chợ Bon Chen, con mua một cái tang đen á, 4.000 đồng. Con nhớ 4.000 đồng, con tự đeo vô trong người con. Và chiều lại cô này đi làm mà con ở trong phòng, con đóng cửa lại một mình và con khóc. Xong rồi trong lúc đó con thấy cuộc đời nó thê lương quá, mà thương mẹ quá không biết làm sao, thì con mới viết mấy tấm giấy, viết những dòng chữ gửi lại cho cô này là em hãy đi lấy chồng đi. Còn anh sẽ là có khi là anh phải đi tu, không ở với em nữa đâu. Lúc này thì con cũng còn nhớ là khoảng 500-600 ngàn gì đó, nhưng mà con chỉ có lấy đúng 20 ngàn thôi. Và con có cái ba ly mà hiện giờ con đang ở đây, bỏ mấy bộ đồ đời của con nữa. Quyết định xách ba ly đi. Thì con đi mà ra ngoài đường thì con gặp một vị sư cũng hay. Tự nhiên sao mẹ con biểu hay sao á, linh hồn mẹ con, một vị sư đang chạy một chiếc xe rim đi một mình thôi. Con ngoắt lại, rồi sư đó cũng dừng xe và sư hỏi con đi đâu mà không có xe hay sao mà đi có gian. Thì con mới bạch với sư là con cũng mẹ con mất thì con buồn quá, giờ gặp sư cho con đi tu với được không. Thì sư này mới nói đi thì đi, bộ vợ đuổi hay sao vậy. Sư có nói nhớ con nhớ là sư nói vợ đuổi hả. Con nói dạ không có. Lúc này thì con thì sư chở con lên tới chùa Pháp Vân đó, ở đường Nguyễn Văn Đậu đó, thuộc quận Bình Thạnh đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, thì qua những gì anh Hải trình bày thì chúng ta thấy cái động lực chính để anh quay đầu làm lại cuộc đời, dù đi đâu về đâu, dẫu cũng đã rất nhiều lần làm cho cha mẹ phải rơi nước mắt, nhưng trong trái tim đầy sóng gió giang hồ của anh vẫn còn chưa một ngăn để nghĩ về cha, về mẹ, nhất là cái chết của mẹ anh và sự mất mát một thứ tình thương rất ngọt ngào trên đời này, càng làm cho anh phải nhìn nhận về những cái hành vi cũng như những cái thái độ cư xử của mình trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, có thể nói sự thức tỉnh ăn năn sau những lần ăn chơi và cái chết của mẹ anh đó chính là cái động lực chính để đưa anh về nương tựa Tam Bảo, giúp anh thoát hẳn cơn mê của cuộc đời. Và thưa anh, thì được biết hiện tại anh đang học kinh kệ, bước vào giai đoạn tập sự xuất gia, thì anh có suy nghĩ như thế nào về người xuất gia? Vì bình thường người ta thường quan niệm rằng những người xuất gia toàn là những người thất tình. Vậy thì theo bản thân anh thì anh suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính bạch trên quý thầy, kính thưa quý Phật tử. Theo con mà nói á, thì ở ngoài đời á, thì con nghĩ là chắc mấy ông thầy chùa này á, thì chắc là cũng là thất tình hoặc là vỡ bỏ mới đi tu thôi. Dạ. À, chứ mà làm sao mà tự nhiên ở ngoài đời sung sướng có gái gốc nữa mà không ở, mà tự nhiên vô chùa đi tu mà ăn rau, ăn đậu hũ, ăn nước tương. Dạ. Mà còn cạo đầu trọc lóc nữa. Nhưng mà khi mà nhất là con được lên chùa Hoằng Pháp đây thì con làm công quả, và lại là được sư phụ chùa trụ trì Hoằng Pháp cho con thời gian vừa đây là tập sự xuất gia. Con thấy những ai mà có cái suy nghĩ đó là sai lầm lớn, tại vì con được quý thầy ở chùa Hoằng Pháp này đã trao dồi cho con những cái lẽ phải rất là hay. Những quý thầy sống không vì bản thân mình và vì mọi người. Dạ, con nghĩ là như vậy. Dạ, theo con nghĩ như vậy. Dạ, nếu ai mà có cái suy nghĩ mà vẩn vơ đó là hoàn toàn sai. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, thì quả thật như những lời anh Hải vừa nói, thì xưa nay thì người ta thường quan niệm rằng những người đi tu là những người thất bại trong tình yêu, là những người thua lỗ trong thương trường đối tác kinh doanh, hoặc họ cho rằng những người xuất gia là những người thất tình, bi quan, yếm thế, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thì trước những cái quan niệm này, chúng tôi cho rằng vì họ chưa có tìm hiểu kỹ về Đạo Phật, cũng như có những cái nhận định quá nông nổi và hời hợt về người xuất gia, cho nên họ mới có những cái nhận định, những cái suy nghĩ phiến diện như vậy. Và nhất là họ bị ảnh hưởng bởi các cái tác phẩm văn học, nhất là qua cái tuồng cải lương Lan và Điệp. Chắc ở đây quý vị chúng ta ai cũng biết. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi thiết nghĩ rằng nếu những người xuất gia trong trường hợp như vậy thì không thể nào tồn tại lâu dài trong chánh pháp được. Vì lý tưởng của người xuất gia là làm lợi ích cho mọi người, là các ái ly gia, sống cuộc đời đạo đức phạm hạnh, đưa mọi người đến với Phật Pháp, giúp cho mọi người tìm thấy lẽ thật niềm vui. Vì Đạo Phật chính là đạo từ bi hỷ xả, có khả năng chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của con người, và cũng giúp như mọi người sống yêu thương và tha thứ. Vì vậy chúng tôi nghĩ xuất gia là một việc làm hết sức cao quý và đáng trân trọng. Là Phật tử thì chúng ta không nên có những cái quan niệm cũng như những cái nhận định sai lầm về vấn đề này. Và ngược lại, chúng ta cần phải động viên, khuyến khích những người nào muốn phát tâm xuất gia tu học. Kính thưa anh, thì và đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình dành cho anh. Thì trải qua một phần của quãng đời trai trẻ trong những việc làm tội lỗi như vậy, thì anh có điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ cũng như những người đã và đang dấn thân trong các con đường tội lỗi mà anh đã từng dấn thân trước đây hay không? Anh có lời nào muốn cảnh tỉnh những người này hay không ạ? Dạ, kính bạch trên quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước khi con trả lời câu hỏi của thầy thì con cho con được nói những lời mà tâm đắc nhất của con trước những người mà nhất là thân thiện trong gia đình con, và cũng như người nào mà có liên quan đến con. Khi mà nghe được lời con nói rồi thì mong những quý vị hãy tha thứ cho con. Thì bây giờ con đã tu tập rồi thì mong những người mà con đã hại thì cũng tha thứ cho con. Và con thì cũng không có kinh nghiệm gì lắm đâu, mới vô đây thì được sự dìu dắt của quý thầy ở đây. Thì con muốn nhắn nhủ tới những cái bạn trẻ, kinh nghiệm của con đã trải qua như cuộc đời như vậy đó, thì Con biết là con như vậy thì đối với ngoài đời á, thì không là bao nhiêu hết. Tại vì có một số anh chị rất là dữ dằn hơn con. Con biết điều đó. Nhưng mà con muốn nói đây á, là tới những anh chị đã sai lầm lỡ bước như con thì hãy mau mau về nhà và quay đầu về đi, về với cha mẹ. Và đặc biệt là những ai, anh chị nào mà còn cha còn mẹ thì hãy thương song thân mình hơn thương chính bản thân mình. Vì con nghĩ rằng như con đây mà muốn về với mẹ con nữa thì cũng không còn rồi. Con muốn về, con nói mẹ ơi, con đã vô chùa Hoằng Pháp tu rồi. Hoặc mẹ ơi, con đã, mẹ ơi mẹ thích ăn gì không? Hoặc mẹ ơi, mẹ có đau gì không chẳng hạn. Và muốn nói những cái lời âu yếm của mẹ con thì đã không còn rồi. Thì mong quý vị, những anh chị... những anh chị nào mà đã lỡ lầm như con và thì hãy quay nhanh và ngay bây giờ hãy về với cha mẹ mình. Dạ, về ngay đi, đừng có để muộn màng lắm vì thời gian đã trôi qua đi rất nhanh lắm. Tiền bạc ở đời thì con đã từng cầm tiền cũng bạc triệu, mấy chục triệu cũng có rồi. Với địa vị thì con nghĩ là vô vọng hết, tất cả là vô vọng. Không có cái gì mà thật đối với mình hết. Những đêm mà con nhậu say, rồi những khi con đi ăn cướp, những khi con đi đâm người như vậy ấy, thì con luôn luôn phập phòng, lo sợ công an sẽ bắt mình một ngày nào gần đây chứ phải không? Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con là rất ân hạnh vô cùng. Mặc dù con là như vậy, nhưng mà trong trái tim con luôn luôn cũng là thương yêu những người nghèo. Điển hình như thời gian con về Quảng Trị thì con cũng buổi sáng thì con đi ăn cơm về làng con á, buổi sáng thì con đi ăn cơm uống cà phê sáng vậy á, thì con gặp những anh công nhân nông phu nông thôn dắt những con trâu rất là lạnh lẽo giữa đường đời, giữa tấm ruộng đang cày vậy đó. Rồi con khi đó con cũng có tiền và con cũng đồng thời con cũng cho mà không có biết mình là ai, con cho tiền, thậm chí là áo quần này kia con cũng cho những anh đó. Con thấy những anh đó rất là tội. Và con kể một câu chuyện này, trước hết con chuyện kể một câu chuyện này, con cũng xin phép quý thầy đây với toàn thể Phật tử là có một lần con còn nhớ. Lúc con ngồi uống cà phê ở đường Lê Quang Định á, ở dưới Vũng Tàu á, thì con gặp một vị sư. Lúc đó chưa con chưa biết Phật pháp gì đâu. Con gặp một vị sư thì con thấy con ngồi con uống, con hút thuốc, con nghe nhạc vậy đó. Thì con thấy vị sư này đi rong rong ngoài đường á, thì con nói sao mà thầy chùa gì đâu mà nghèo dữ vậy ta? Con nghĩ trong bụng vậy đó, rồi con mới ra, con mới lấy tiền, con mới bỏ vô cái chỗ cái chum đó đó, mà thầy đi bưng cái chum đó, con chưa nghĩ là thầy đi khất thực gì đâu, mà con có cái tấm lòng rất là thương người và thương những người bị nghèo. Thì con nhìn xuống dưới đất thì thấy trời lúc đó 10 giờ rồi mà trời nắng chang chang mà đi giữa đường nhựa, thì con nói thầy ơi, cho thầy đôi dép nè, mà dép hồi đó là con là dép thứ dữ thôi nha, dép doctor á, dép bắt tiền lắm á, giày dép con lúc đó đắt tiền. Dạ. Thầy chỉ có xá con, lúc đó con nhớ thầy xá con, xá và cứ lặng lẽ đi thôi, không lấy đôi dép. Con nghĩ thầy này thầy chùa ông nghèo vậy mà ông chảnh dữ. Dạ, con dạ xin lỗi quý thầy. Dạ, dạ. Rồi con nghĩ như vậy thì con khi con vô được chùa Hồng Pháp thì con học được quý thầy đây thì con biết là sư đi khất thực. Dạ, sư đi khất thực và không được đội nón và mang dép. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để kết thúc chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 11 năm 2007 hôm nay, chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính là người sáng lập nên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này ban cho đôi lời nhận xét về trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải. Xin thành kính được cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 11, quý vị đã nghe về cuộc đời của chú Hải. Vì hoàn cảnh gia đình nên chú đã ra đời quá sớm, và cũng vì cuộc sống cũng như thiếu sự giáo dục của cha mẹ nên chú đã dấn thân vào con đường trộm cắp, xì ke, cờ bạc, số đề, trai gái vân vân. Tuy nhiên, cũng nhờ có thiện căn nên chú đã hồi đầu và hiện tại đang cố gắng trở thành một người tốt, hướng thiện, hướng thượng. Qua cuộc đời của chú, chúng tôi có mấy cái vấn đề nêu ra. Thứ nhất, Đức Phật thường nói trên thế gian này có hai hạng người có sức mạnh. Hạng thứ nhất là không bao giờ phạm sai lầm, hay nói cách khác là không làm điều xấu ác. Hạng thứ hai, phạm vào sai lầm nhưng biết sám hối. Tất cả chúng ta ở đây chắc chắn rằng không ai ở hạng thứ nhất, bởi hạng thứ nhất chỉ có các bậc thánh. Chỉ có các bậc thánh mới không có làm những điều sai lầm. Còn chúng ta chắc chắn ít nhiều cũng làm những điều sai lầm. Thế nhưng nếu chúng ta nhận ra và cố gắng sửa đổi, đó cũng là người có sức mạnh. Chỉ sợ khi biết mình làm điều sai mà không chịu nhận, không chịu sửa. Vấn đề thứ hai, Đức Phật thường nói ai cũng có Phật tánh. Có nghĩa là trong con người chúng ta, dù ác, dù xấu, nhưng cái Phật tánh, cái tính thiện ai cũng có. Và qua cuộc đời của chú Hải, chúng ta thấy mặc dù chú đối với xã hội có những hành động trộm cắp, rồi quậy phá, xì ke, cờ bạc, số đề vân vân, thế nhưng trong tâm của chú vẫn có những cái nỗi niềm cảm xúc về mẹ, cũng như động lòng thương đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể trở thành Phật nếu người đó biết hồi đầu, biết quay về, trừ bỏ cái xấu, thì chắc chắn một ngày nào đó họ cũng trở thành con người tốt, trở thành những bậc thánh. Thứ ba, thường người ta nói là tướng tự tâm sinh. Khi chú Hải này vào đây xin để giữ cái khóa tu Phật thất lần thứ 46, nhìn mặt chú, chúng tôi cũng thấy sợ. Bởi vì lúc đó là chú còn ôm ấp những cái tư tưởng xấu từ nhỏ cho đến lớn, cho nên nó thể hiện ra một cái tướng rất là dữ. Thế nhưng từ khóa 46 cho đến nay là khóa 48, chú ở trong chùa. Hôm nay nhìn cái mặt chú thì chúng tôi thấy có cái nét gì đó nó hiền hơn so với ngày đầu chú đến. Điều này rất rõ, bởi vì tướng tự tâm sinh. Khi chúng ta ôm ấp, nuôi dưỡng cái ý nghĩ xấu thì thân tướng của chúng ta nó cũng xấu, nó cũng dữ. Điển hình quý vị thấy những tay giang hồ là tướng dữ lắm. Còn mình đi tu mà nhìn cái tướng dữ thì coi chừng là không được rồi. Bởi vì chúng ta tu lúc nào mình cũng nghĩ điều tốt thì cái gương mặt cũng như tướng của chúng ta, nó sẽ hiền lành phúc hậu. Qua đó chúng tôi cũng đã nhận thấy, từ khi bắt đầu chú vào đây, cái gương mặt khác, hôm nay có tu học, cái gương mặt có khác. Vấn đề thứ tư mà chúng tôi thấy, đó là vấn đề trong giới thanh thiếu niên hiện tại, đó là tình dục trước hôn nhân. Việc này ở xã hội đang báo động và rất là lo ngại về thế hệ trẻ bây giờ. Qua cuộc đời của chú Hải, chúng tôi thấy chú đã sống rất nhiều với các cô gái như vợ chồng mà chưa phải là vợ chồng. Vì sao ngày hôm nay thanh thiếu niên lại có lối sống như thế? Bởi vì cái chữ trinh không được đề cao. Chữ trinh đó là gì? Là sự trong trắng, là nhân phẩm, là danh dự, là đạo đức. Mà chữ trinh không được đề cao. Thay vào đó, người ta lại có rất nhiều những cái phương tiện ngừa thai và nạo phá thai. Thanh thiếu niên ngày xưa khi muốn quan hệ giữa nam và nữ, họ rất là lo sợ và dè dặt. Bởi sao? Bởi cái hậu quả của nó đối với người nữ hết sức là lớn lao. Bây giờ người ta không lo sợ nữa, đã có những phương tiện ngừa thai. Nếu giả sử như cái từ bây giờ người ta gọi là vỡ kế hoạch, có thai thì cũng không lo đi ra nạo phá thai. Từ chỗ đó dẫn đến thanh thiếu niên ngày hôm nay, có những học sinh còn rất trẻ đi học đã bồ bịch và đã quan hệ tình dục một cách bừa bãi, dẫn đến cái nỗi lo cho gia đình, cho xã hội. Cái điều này theo chúng tôi nghĩ, những nhà làm giáo dục cũng như những nhà đạo đức phải có trách nhiệm lên tiếng và phải đề cao cái chữ trinh, đề cao cái nhân phẩm, cái danh dự, đạo đức của con người. Và chúng ta cũng phải nói rõ được tai hại của tham đắm sắc dục sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Theo chúng tôi, nếu các nhà giáo dục không làm được việc này, các nhà đạo đức không làm được việc này, thì xã hội của chúng ta ngày hôm nay, giới thanh thiếu niên sẽ dần dần đi vào cái con đường sa đọa. Điển hình nhất là cái vấn đề tình dục trước hôn nhân. Thì qua cái việc của chú Hải, chúng tôi có mấy cái ý kiến như thế. Trước khi dứt lời, chúc chú sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách để thành tựu được cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình trong tương lai. Và cuối cùng, và kính chúc đến chư tôn đức tăng chứng minh cũng như toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc, tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Có một kiếp nhân gian qua bên trầm luân, đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường. Mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay, cho ta hạnh phúc từ tâm biến sống vì người. dòng nước lênh đênh trôi mãi không bên bờ, ta biết đi về đâu. Coi tình làm nhân thế thương lan, để tâm ta chua xót khổ đau. Có hạnh một kiếp nhân gian qua bến trầm luân, đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô.